Vô Tiên, chương 1189, Đàn Đạo Chi Pháp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nguyên tại chỗ một hồi mà Lâm Nhất vẫn chưa phát hiện linh mạch có gì dị thường, thân hình hắn vừa động, chui vào vách đá giây lát sau lại từ đó đi ra. Trong tay có thêm hai khối phẩm linh thể chứa linh khí, nơi này 10 phần đều là tàng hình tụ thế mà thành, cũng không hiện đầy linh thạch như trong tưởng tượng. Nhưng điều này thật ra là chỗ tốt cho bế quan tu luyện. Âm thầm so đo một phen, Lâm Nhất thu hồi linh thạch thần thức thấy khiến hắn kinh ngạc. Bên ngoài trăm trượng đám bò cạp và địa long kia vẫn chưa đi xa, mà tới gần chỗ linh mạch an tĩnh, con nào cũng có bộ dáng ngây ngô dường như đang tu luyện. Linh mạch trời xanh mà thành phúc ấm hàng vạn hàng ngàn sinh linh. Người và loài bò sát đều như thế đấy, ngày mai Lâm Giang Tiên không chỉ hoãn vẫn xuống núi đi xa. Trong thành U Cốc chỉ còn lại hai người là Bách Thảo Lão Nhân và Lâm Nhất. Trong gian thạch thất kia đã nghe sương khói hòa hợp cùng mùi hương dược bay lên từ lò lửa xông vào mũi. Lò luyện đan có tiểu ly lớn khoảng 3 xích bỏ không. Theo Bách Thảo Tử kết động thủ quyết, một luồng anh hỏa nhào vào trong lò thoáng chốc kéo theo nội khảm dẫn lửa, trận pháp thân lò màu đồng tức khắc biến thành tím đỏ nóng rực lên, lập tức tràn ngập toàn bộ sơn động. Bách Thảo Lão Nhân không chút hoang mang tiện tay điểm một cái, cấm chế vô hình lập tức bao lấy lò luyện đan, sóng lửa bỗng biến mất. Lão phu tới trước một lò, bảo nguyên đan, luyện tay một chút miễn cho lãng phí chút ít linh dược quý hiếm này. Ha ha, Bách Thảo quay sang Lâm Nhất, ở bên cạnh cười nói, nguyên bản một bộ dáng lão nhân phàm tục vừa tay luyện đan nhất sát hai tròng mắt đã sinh huy, vẻ mặt hưng phấn, khí thế thay đổi. Trong động phủ của Bách Thảo Lão Nhân có lượng điển tàng rất phong phú, đan phương hiếm quý hoặc luyện đan khẩu quyết tiện tay là có thể lấy được. Lâm Nhất cầm trong tay chính là một thuật luyện đan không tầm thường. Trong đó có luyện đan bao hàm huẩn lô, dưỡng lô, huẩn đan tế đan, xuất đan cùng với các tường giải so với luyện đan thủ chát của Nhược Thủy Tiên Sinh ghi chép lại những pháp môn này còn tỉ mỉ và tinh diệu hơn, khiến người ta cảm giác vô cùng mới mẻ. Nghe được lão nhân nói, hắn ngẩng đầu nhìn, vừa rồi chính là huẩn lô và dưỡng lô, vừa nói Bách Thảo Lão Nhân không ngừng tay. Lò luyện đan tím đỏ đang cháy mạnh, đinh, một tiếng giòn tan, nhẹ nhàng nhấc nắp lô lên bồ tịch những thứ kia phân lấy dược thảo tốt lần lượt bay vào. Đợi nắp lô rơi xuống, Bách Thảo Lão Nhân đánh mấy thủ quyết khí thế lò lửa chậm lại. Lão tiếp tục nói, đây là huẩn đan, nhìn kỹ hỏa hầu bên trong lò rất quan trọng. Lâm Nhất không xa lạ đối với đan đạo, luyện khí nhưng không rảnh rỗi chuyên tu mà gây nên thủ đoạn thô. Cần phải biết lúc tu sĩ luyện đan toàn bằng thần thức cường đại khống chế nhiều pháp môn không cho người khác quấy rầy. Bách Thảo Lão Nhân không chút nào tỉ hiềm khiến người có chút bất ngờ. Niệm kỳ thành cảm kỳ, Lâm Nhất gật gật đầu cảm tạ, vội vàng ngưng thần nhìn vào trong lò. Bên trong lò cực nóng có thể làm nóng chảy vàng bạc. Trận pháp dùng thần thức khống chế trong hỏa lô đang chậm rãi biến những dược thảo kia thành nước thuốc sôi trào. Có thể thấy lúc này hỏa hầu vừa dịp đến trạng thái tốt nhất. Đồng thời uẩn đan Bách Thảo Lão giả vừa trưng bày các loại thủ quyết vừa nói, lớp người tu luyện đan pháp chúng ta có ba là thiên nguyên, địa nguyên, nhân nguyên. Dựa vào hư vô luyện khí nhập đạo âm dương thanh tu chính là thiên nguyên đan pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính mạng song tu là nhân nguyên đan pháp, mà ngoại thuật đan hoàng bạch chỉ là thiêu hỏa luyện đan là địa nguyên đan pháp. Ba loại đan pháp là an nhạc, dưỡng mệnh. Pháp diên sinh lần lượt tu luyện đều có thể đắc đạo quả. Lúc này bên trong lò luyện đan còn tồn tinh sau khi thuốc tương trắng muốt như ngọc. Vừa phân trần cùng Lâm Nhất, Bách Thảo Lão Nhân lần nữa mở nắp lò tập trung tinh thần một khối phẩm linh thạch. Vách lò lập tức bay ra bốn hỏa long nhỏ bé lập tức thối luyện thành một đoàn linh khí ngưng kết đột nhiên hòa làm một thể cùng dược. Theo một chuỗi pháp quyết mà Bách Thảo Lão Nhân đánh vào trong nước thuốc, nhất hóa thất đan hình dần dần thành. Bốn phía vách lò, hỏa long vẫn chưa chịu dừng lại cuốn lên từng luồng toàn phong nhỏ bé, bao bọc bảy viên đan thể. Đây là tế đan, Bách Thảo Lão Nhân không ngừng pháp quyết, song song đó có các loại cấm chế bay vào trong lò. Chỉ thấy bảy viên đan thể trắng muốt nhanh chóng xoay tròn dần dần mượt mà hơn. Ha ha, một viên đan dược nho nhỏ ngưng tụ tinh hoa thiên địa bách luyện mà thành. Nó hóa hỗn độn thành nhất thống âm dương ngũ hành, phú dư sinh cơ vạn trùng. Tạo hóa vô cùng a, cái này tương đương tu sĩ luyện khí trúc cơ sau đó kết thành kết đan. Bởi vậy có thể thấy được thiên, địa, nhân đan pháp quy tông hay quá thay. lời nói và việc làm như thế đều mẫu mực thực khó có được. Lâm Nhất lưu ý lắng nghe dốc lòng lĩnh hội, nghe được Bách Thảo lão nhân nói đến chỗ này hắn không khỏi tò mò hỏi, tình hình Kim Đan Hóa Anh như thế nào, tiên sinh có thể chỉ giáo hay không? Cách chương.